Siêu thần yêu nghiệt, chương 804, mơ tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bão cát gào thét hơn trăm dặm, cao tới mấy trăm trượng, phảng phất như muốn san bằng cả đất trời. Giờ khắc này hơn 10 tên cường giả hoàng cấp cùng 3 thánh cấp đi tới trước đứng bên ngoài, dầu dĩ không dám xông vào. Sức gió quá mạnh, nếu chúng ta xông vào, chỉ sợ sẽ bị cuốn bay. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Những cường giả này trải qua cây ết, âng bê ở đảo thần cấm xong, ai cũng trở nên cẩn thận. Nhưng vào lúc này, cuồng phong gào thét đột nhiên giảm tốc độ, cát vàng tung bay đầy trời rơi xuống, phảng phất như tuyết hoa. Mọi người vui vẻ, ước chừng qua nửa canh giờ, phong bạo hơn 10 dặm dần dần thu nhỏ còn vài trượng, sức gió giảm không tí. Hừ, mộ tên cường giả thánh cấp phóng thích linh niệm kinh ngạc nó. Bên trong có người, đám người thất kinh. Chẳng lẽ còn có cường giả tiến vào trước mình một bước, lấy được bảo vật nên mới khiến bão cát yếu bớt. Rát, đột nhiên, phong bạo dừng hẳn, mọi người thấy một tên thiếu niên ngã trên mặt đất, suy yếu thở hổn hển, cát bụi quanh người hắn không ngừng xoay tròn, hình thành phong lưu nhàn nhạt. Trong mắt mấy tên cường giả lóe lên tia khác thường, có thể sống sót trong trung tâm bão cát, người này khẳng định đã đạt được chí bảo. Xoát, xoát, cùng lúc ba cường giả thánh cấp tiến lên, bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất bắt được thiếu niên đoạt chí bảo kia. Thiếu niên dù suy yếu nhưng vẫn ý thức được có người tới gần, hắn cố gắng giơ tay lên nói. Đừng, đừng tới đây, vù, cát bụi đột nhiên bay múa, ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ, ngang nhiên đánh tới ba cường giả thánh cấp. Oanh, bàn tay khổng lồ hóa từ cát bụi bị đánh nát, đầu tiên vọt tới tên cường giả thánh cấp kia rồi rơi vào thiếu niên bên cạnh. Lạnh lùng nói, nhóc con, giao chí bảo ra. Chí bảo, thiếu niên cố gắng đứng lên nói, ta không có, không có. Gã cường giả kia cười lạnh không thôi, rõ ràng chỉ là tiểu gia hỏa vũ tông mà có thể ngưng tụ ra bàn tay bằng cát bụi, uy lực không kém gì hoàng cấp, đây nhất định là mượn nhờ chí bảo mới có thể làm được. Soát, nhưng vào lúc này hai cường giả thánh cấp khác cũng xông vào, bọn họ không nói hai lời lập tức muốn bắt thiếu niên kia đi. Mơ tưởng, cách chương.